Phần 11.6. Lúc bắt đầu, hắn nghèo khổ thất vọng, ba bữa cơm khó khăn, không quần áo mặc không việc làm. Thẳng đến về sau, mới từ từ đỡ hơn. Sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, làm quen được một gã quý nhân, vì ẩn giấu thân phận, được hắn đề cử, gia nhập đội ngũ bộ khoái. Không ngờ lần này, tài trí của hắn được thể hiện nguyên vẹn. Mấy năm sau, Tích Công nên thăng lên bộ đầu. Rồi sau đó, hắn cố ý thu liễm, gió êm sóng lặng qua hơn 10 năm, cho đến hôm nay gặp phải Hứa Hải Phong mới được sảng khoái. Nghe hắn từ từ kể lại, lúc này Hứa Hải Phong mới rõ ràng vì sao hắn đối với Phương Hướng Minh có thái độ xa cách không bằng như đối đãi thân thiết đối với mình, bởi vì hắn đều oán hận những thế gia đại Việt. Hứa Hải Phong âm thầm gật đầu, đã có kinh nghiệm như thế, người này quả nhiên là vô cùng hữu dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ngoài 10 dặm, chính là doanh địa của Hung Nô Nhân. Theo thám tử hồi báo, mỗi ngày đều có bộ đội lẻ tẻ gia nhập. Nếu dựa theo nhân số đến tính toán, ít nhất cũng đã vượt qua 15 vạn bộ đội tinh nhuệ. Đối với tin tức kia, Phương Lệnh Thần vẫn nửa tin nửa ngờ. Hung Nô Nhất tộc tổng cộng có bao nhiêu người, chỉ sợ toàn quốc thu binh cũng không đủ 30 vạn, lại làm sao có thể đem nửa số điều tới nơi đây. Khi huy hào của Kim Lang quân đương kim xuất hiện trong doanh địa Hung Nô, hắn quả thật khẩn trương một trận, chỉ là tình hình sau đó cũng vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Dựa theo lệ thường hàng năm, thường thường khi Kim Lang quân đến là đại biểu cho việc bắt đầu chiến tranh. Đây là chi bộ đội 5 vạn người do chính Lịch Đại Đan Vu nắm trong tay, cho tới nay đều làm cho địch nhân của nó nghe danh sợ hãi, hận đến thấu xương. Trước khi Hắc Kỳ quân xuất hiện, Kim Lang quân chính là đại danh từ vô địch. Phương Lệnh Thần đánh khởi lên 12 vạn phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị ứng phó tập kích đột phát. Nhưng một tháng trôi qua, đối diện lại không hề động tĩnh. Kết quả như vậy làm hắn như rơi trong đống lửa, không biết lý do. Làm cho hắn càng không giải thích được chính là Hung Nô không thể so Đại Hán. Bọn họ tuy kiêu dũng, nhưng lực sản xuất so sánh với Đại Hán, quả thật xa xa không bằng. Ngoại trừ Kim Lang quân, những sĩ tốt của bộ đội khác đồng thời cũng là lao động lực chủ yếu trong bộ lạc. Nếu vô duyên vô cớ độn tích hơn 10 vạn đại quân ở đây mà không làm gì, vậy trừ phi Hung Nô Nhân nổi điên, mùa đông năm nay bọn họ không muốn sống hay sao? Thẳng đến 10 ngày trước, hết thảy mê đề đều hoàn toàn vạch trần, nguyên lai Hung Nô tinh nhuệ chân chính đi vòng Tây Bắc. Thừa dịp lúc Thương Lang quân đoàn chống trải, một lần tiến công, cũng dọc theo đường đi đánh vào kinh sư bất ngờ. Sau khi nhận được tin tức, những tướng lãnh cao cấp đều kinh hãi thất sắc. Cả đêm bọn họ thương thảo đối sách, nhưng doanh địa Hung Nô Nhân phía trước đột nhiên lại động, bọn họ tiến bước 10 dặm, bày ra trận hình khí thế hung hung như muốn công kích. Phương Lệnh Thần xuất doanh quan sát, không khỏi cau mày, Hung Nô Nhân dĩ nhiên thật sự có được 15 vạn đại quân. Hắn thở dài một hơi, buông tha cho ý định trở về cứu viện. Mục đích của Hung Nô Nhân thập phần rõ ràng, bọn họ muốn đem 20 vạn đại quân giữ chặt tại Bắc Cương, khiến cho bọn họ không cách nào tách thân, trở về cứu viện kinh sư. Đám người Phương Lệnh Thần tuy vô cùng lo lắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn cách nào. Đại Hán quân cùng Hung Nô Nhân tác chiến, luôn luôn dùng chiến thuật biển người thủ thắng. Nếu nhân số hai bên ngang hàng, vậy 8-9 phần là Hung Nô Nhân thủ thắng. Vì thế dù cho tướng lãnh có gan lớn bao nhiêu, cũng không dám nói bừa là muốn rút quân về cứu viện. Một đội khinh kỵ hơn 100 người, đạp ánh trăng, cả đêm tìm đến đại doanh Bắc Cương. Trong soái trướng, Phương Lệnh Thần, Cổ Đạo Nhiêm, Hoàng Long quân đoàn phó thống lĩnh Lưu Chính Mân cùng với Thương Lang quân đoàn phó thống lĩnh Vương Hoành Hán cung kính mời người mới đến đi lên ngồi. Người này gương mặt anh tuấn, vóc người cao gầy, từng cử động ung dung lộ vẻ quý, chính là đại điện hạ huệ vương Lưu Chính Đình. Phía sau hắn đi theo một vị lão nhân ngoài 60, vị lão nhân này mũi ưng, dung mạo kỳ lạ, làm người ghé mắt. Nhưng những vị tướng quân nguyên soái vừa thấy người này, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chúng thần bái kiến điện hạ, lấy Phương Lệnh Thần cầm đầu, mọi người làm ra thi lễ. Đại địch trước mặt, hết thảy đơn giản, bọn họ còn mặc y giáp trong người, làm ra chẳng qua chỉ là lễ tiết bình thường mà thôi. Lưu Chính Đình thoáng cau mày, vẻ bất mãn thoáng qua, hắn đi nhanh tới thủ vị, đặt mông ngồi xuống, không nói được lời nào. Mấy vị tướng quân nhìn nhau, bọn họ cũng biết từ năm ngoái sau khi Ngũ Điện Hạ được Hán Hiền Đế sắc phong làm thái tử, vì đại điện hạ này liền bắt đầu phóng túng chính mình, lưu lãng khắp tử lâu không về, tính tình cũng trở nên cổ quái. Chẳng qua, vô luận hắn biểu hiện thế nào, cuối cùng cũng là con rồng cháu rồng, chúng tướng cũng không dám chậm trễ. Hơn nữa đây là thời khắc vi diệu, hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, quả thật làm cho mọi người đoán không ra. Phương Lệnh Thần cùng Cổ Đạo Nhiêm nhìn nhau, thân phận địa vị của hai người bọn họ cao nhất ở nơi này. Chỉ bất quá hiện tại Cổ Đạo Nhiêm chỉ là vị trí khách khanh mà thôi. Khái, vị lão nhân bên người Lưu Chính Đình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chú ý của mọi người trong nháy mắt đều bị hắn hấp dẫn. Trình huynh, nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng rời đi Giang Nam, chúng ta mấy chục năm chưa từng gặp mặt a. Phương Lệnh Thần nhìn hắn gật đầu như có lễ, trong lời nói có chút trêu chọc. Không sai, lão phu đã suốt 20 năm chưa từng đi tới phương Bắc, khó được Phương lão tam ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy. Người này chính là Trình gia đương đại gia chủ Trình Gia Xanh. Phương Lệnh Thần cười ha ha, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua gương mặt âm trầm của Lưu Chính Đình. Trình Gia Xanh khẽ lắc đầu, nói, điện hạ đi đường mệt nhọc, thân thể không an, huống hồ trước mắt kinh sư bị khốn, trong lòng tự nhiên là không cao hứng. Phương Lệnh Thần nhìn ánh mắt của hắn, như cười cười nói, kinh sư bị bay nhiều ngày, Trình huynh lại vì sao hộ tống điện hạ tới đây? Trong ánh mắt Trình Gia Xanh đột nhiên tuôn ra một đoàn lưu quang huyễn hỏa thật yêu dị, ánh mắt hai người dây dưa một chỗ giữa không trung, không khí bốn phía chợt ngưng trọng lên. Được, Lưu Chính Đình đột nhiên đứng lên, cũng không biết có phải do không chịu được hào khí quỷ dị này hay không, hắn có chút bực bội kêu lên, cô vương tới đây là muốn viện quân, không phải tới nghe các ngươi ôn chuyện, nói nhảm. Phương thống lĩnh, hôm nay tình huống đại doanh phương Bắc như thế nào, ngươi nói nghe một chút. Trầm ngâm chốc lát, Phương Lệnh Thần suy nghĩ, chấn tinh thần, suy tư, tận lực nói thật đơn giản rõ ràng. Hung nô nhân đang ở phía trước tụ binh 15 vạn cách 30 dặm, cùng phương Bắc đại doanh gần như ngang hàng. Lưu Chính Đình dương mày lên, hỏi, đã như vậy, vì sao ngươi không đi giết sạch bọn họ? Phương Lệnh Thần ngẩn ra, lập tức nổi giận. Khóe miệng Lưu Chính Mân cùng Vương Hoành Hán đồng thời co quắp lại, bọn họ quay đầu sang nơi khác, trong lòng thầm than không thôi. Ha ha, Trình Gia Xanh cười ha hả. Tinh quang trong mắt hắn văng khắp nơi dưới ánh nến lập lờ, mơ hồ thâm thúy khó lường. Cổ Đạo Nhiêm tiến lên, có chút thi lễ, nói, điện hạ, hung nô nhân kiêu dũng thiện chiến, cũng không phải là ô hợp chi chúng tầm thường, không thể dễ dàng xem thường. Đế quốc nguyên soái, quan vị của hắn cao, đúng là đứng đầu mọi người, chỉ là hắn xuất thân bần tiện, căn cơ nông cạn, nếu không được Trình ra toàn lực đến đỡ, đừng mơ tưởng thu hoạch được quan vị hôm nay. Vì thế trong mắt những vị tướng quân xuất thân từ cao môn đại Việt, cho dù là lời của Phương Lệnh Thần cũng còn hữu dụng hơn hắn ba phần. Ánh mắt nghi hoặc của Phương Lệnh Thần đảo qua người hắn, Cổ Đạo Nhiêm rõ ràng là người của Trình gia. Vì sao ở thời khắc này lại mở lời giải vây cho hắn? Hừ, Lưu Chính Đình tức giận hừ một tiếng, từ trong cổ họng rít gào, cho nên các ngươi liền sợ hãi khiếp chiến, không dám làm gì. Trên mặt đám người Phương Lệnh Thần lộ vẻ giận dữ, nhưng ngại thân phận, lại không tiện quát mắng, chỉ có quay đầu đi, không thèm để ý tới. Ba ba, một loại thanh âm kỳ dị từ trên tay Trình Gia Xanh phát ra. Ánh mắt mọi người chuyển hướng lên tay hắn, trên mặt đồng thời biến sắc. Ngón tay của hắn mảnh mai, phảng phất như ma huyễn, biến ra một cuộn vải màu vàng được vải gấm vàng bao lấy. Phương Lệnh Thần tiếp chỉ, đám người Phương Lệnh Thần cùng nhau quỳ xuống. Phục. Phương thống lĩnh, đây là mật chỉ, không cần quỳ lại, còn xin đứng lên đón chỉ. Trình Gia Xanh nhàn nhạt nói. Phương Lệnh Thần nhướng mày, mạnh mẽ dằn xuống cỗ lửa giận trong lồng ngực, miễn cưỡng nở một vẻ tươi cười, từ trong tay hắn tiếp nhận thánh chỉ. Phương thống lĩnh, hoàng thượng có chỉ ý gì? Người đặt câu hỏi chính là Hoàng Long quân đoàn phó thống lĩnh Lưu Chính Mân. Hắn đối với Hán Hiền Đế trung tâm cảnh, nên dành hỏi trước. Phương Lệnh Thần nhìn hắn, nói, bệ hạ có chỉ, lệnh cổ nguyên soái xuất lĩnh Hoàng Long quân đoàn cùng Thương Lang quân đoàn 10 vạn nhân mã lập tức trở về cứu viện. A, Lưu Chính Mân kinh hô một tiếng, cũng không biết có phải do hưng phấn quá độ, hắn hét lớn, sớm nên như thế, kinh sư trọng địa, lại há cho hung nô nhân hoành hành, chúng ta cũng nên trở về, cùng nhau giáp công, giết cho bọn họ mảnh giáp không chừa. Kinh sư bị vây, những người lo lắng nhất chính là 5 vạn đại quân của Hoàng Long quân đoàn, người nhà vợ con bọn họ đều ở lại Kinh sư, nếu có gì bất trắc, đến lúc đó hối hận không kịp. Ánh mắt Vương Hoành Hán lướt qua trên mặt mọi người, theo sau ngậm chặt miệng, không nói được lời nào. Kỳ thật lấy lực chiến đấu mà nói, Hung nô nhân tuyệt không dưới chúng ta. Cổ đạo Nhiêm nhàn nhạt nói, thấy ánh mắt mọi người cùng nhìn hắn, lời nói hắn xoay chuyển, chỉ là bổn soái quan sát nhiều ngày, có một chuyện thủy chung không rõ, thậm chí mới nghĩ tới khi nãy. Nguyên soái thỉnh nói. Lưu Chính Mân nghe hắn nói thận trọng, luôn miệng thúc giục. Cổ đạo Nhiêm vuốt râu, có chút nhu động, đây là thói quen hắn dưỡng thành nhiều năm qua, mỗi khi có quyết định trọng đại, hắn đều sẽ không kìm hãm được mà làm ra động tác này. Bổn soái chỉ là kỳ quái, vì sao Hung nô nhân có hơn 10 vạn đại quân, nhưng vẫn không chịu khởi chiến. Vấn đề này đúng là nghi điểm quấy rầy mọi người nhiều ngày, một câu nói kia của hắn chính là đã hỏi tới nghi vấn trong lòng mọi người. Mà dù là Phương Lệnh Thần cũng chăm chú toàn bộ tinh thần, tưởng muốn nghe một chút hắn rốt cục lại có cao kiến gì. Có thể vây khốn Kinh sư, ít nhất cần có 15 vạn tinh nhuệ binh sĩ, như thế bổn soái có thể chắc chắn, Hung nô tinh binh nơi đây tất nhiên không vượt qua 8 vạn người. Cổ đạo Nhiêm nói, trong lòng Vương Hoành Hán dùng mình, theo điều kiện phản xạ hỏi, vậy 8 vạn còn lại đâu? Cổ đạo Nhiêm mỉm cười, cũng không trả lời. Ta đã biết, là những người già yếu. Lưu Chính Mẫn vỗ hai tay, hưng phấn kêu lên. Không sai, chính là bọn hắn dốc hết ra, nên mới có thanh thế như thế. Cổ đạo Nghiêm gật đầu nói. Phương Lệnh Thần sắc mặt xanh đen, trong lòng hắn giận dữ. Cổ đạo Nghiêm này sớm không nói, muộn không nói, lúc này lại nói, vậy cũng chỉ có một ý đồ. Chỉ là chính mình có thể ngăn cản bọn họ rời đi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hắn uống một ngụm, nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn cực độ. Vân Vũ cha trong Vân Vũ Sơn, không hổ được danh thiên hạ cực phẩm. Đối với trà đạo, hắn nguyên bổn cũng không quan tâm, nhưng bởi vì địa vị của Hứa Hải Phong không ngừng đề cao, nên nhân vật số 2 của Hắc Kỳ Quân như hắn cũng được nước lên thuyền lên, dù là muốn bảo trì tư thái thấp xuống cũng không có khả năng. Từ sau khi Phương, Hứa hai người rời đi, Tương Khổng Minh tiếp nhận quân chính, quyền to một thân, đem Ngọa Long Thành xử lý rõ ràng, xu thế ngày càng phát triển. Thân ở cao vị như thế, người muốn giao kết thì nhiều vô cùng. Sở thích duy nhất của Tương Đại Quân Sư chính là trà, vô luận khi nào, hắn đều chuẩn bị một bình trà thơm, đêm ngày không ngừng, đối với thứ này vui mà không chán. Vì vậy, vốn không cần hắn cố ý tuyên dương, phủ đệ của hắn liền tự nhiên tràn ngập những danh trà khắp nơi biếu tặng. Mà dù là mấy cân cống phẩm hàng năm thượng cống cho hoàng thất, cũng sẽ có hai phần định kỳ xuất hiện trong phủ của hắn. Tuy hắn cũng không theo đuổi trà đạo, nhưng ở phương diện này cũng là người chậm lụt nhất. Nhưng dù sao đã uống loại cực phẩm suốt một năm, ít ít nhiều nhiều cũng có chút cảm giác. Nếu lúc này muốn hắn đi uống loại trà bình thường, sợ là không cách nào nuốt xuống. Hắn lo lắng thở dài một hơi, hài lòng mở mắt ra, như từ trong cảm giác rơi vào mây mù, phiêu phù nhược tiên mà tỉnh lại. Không hổ là cống phẩm, một ngụm nuốt xuống, đến nay dư vận không tan. Ánh mắt của hắn dẫn theo mấy phần mê ly, nhưng một đạo thân ảnh mảnh mai lại như quỷ mị xuất hiện trong đôi đồng tử của hắn. Đồng tử của Tương Khổng Minh kịch liệt co rút lại, cái gì tiêu diêu tự tại. Vui vẻ nhược tiên đều lập tức sinh ra đôi cánh bay tuốt lên 9 tầng mây. Nếu không phải lúc này mặt trời cao chiếu, kẻ vô thần như hắn đã sợ lập tức phải thay đổi tín ngưỡng. Hầu hài, ngươi muốn chết à? Tương Khổng Minh há to miệng, lớn tiếng quát, gương mặt hắn vặn vẹo, thay đổi hẳn vẻ ôn văn hòa thiện ngày thường, chính là có sự kinh khủng nói không nên lời. Thân thể hầu hài lại biến mất tại chỗ, xa xa đứng ngay trên tàng một cây cổ mộc che trời, lẳng lặng phục xuống thân thể gầy nhỏ. Một trận gió nhẹ thổi qua, từ ngọn cây nhẹ nhàng diêu động, tựa hồ không có nửa phần sức nặng. Tương Khổng Minh lấy lại bình tĩnh, rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhảy dựng lên khỏi ghế, nhìn quanh, nhưng căn bản không cách nào phát hiện tung tích của hầu hài. Bất giác dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là kêu lớn, hầu hài, đi ra, ta không trách ngươi. Một thân hình nhẹ như khói xuất hiện ngay trước mặt của hắn, đối với vị huyết tử chiến sĩ cuối cùng phát triển hình này, Tương Khổng Minh thật sự là bất đắc dĩ. như thế nào huyết tử của chủ công đều tạo ra những nhân vật ngạc nhiên cổ quái như vậy chứ? Hắn ở trong lòng thầm nói. Về phần thông minh tuyệt đỉnh, trí sâu như biển tương đại quân sư nhà ta tự nhiên là bị hắn bỏ ra bên ngoài. Chủ công không có khả năng nhanh như vậy mà chạy về tới. Chẳng lẽ kinh sư có biến cố gì? Chủ công có từng đưa vật gì cho ngươi? Lấy ra nhìn một cái. Tương Phổng Minh dò hỏi. Không phải hắn không nghĩ sử dụng thuật đọc tâm, chỉ là lúc sử dụng năng lực này, tiêu hao tinh thần không ít. Hiện tại hắn là thân thể ngàn vàng, ngày lo vạn việc, tự nhiên không thể tùy ý vận dụng. Nếu không một khi tinh thần không được đầy đủ, há không phải mất nhiều hơn được. Hơn nữa hắn biết Hầu Hải không tiện nói chuyện, nếu Hứa Hải Phong sai hắn về, vậy khẳng định sẽ có thư. Nếu không thật sự trông cậy vào hắn có thể kể rõ sự tình, còn không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng Tây cho rồi. Hầu Hải nháy đôi mắt to sáng ngời, từ trong lòng móc ra mật hàm do đích thân Hứa Hải Phong đã viết. Tương Phổng Minh chụp lấy, mở nhanh ra, nhìn qua một lần kỹ lưỡng từng câu, đôi mày hơi có vẻ mảnh mai chợt nhíu lại. 10 vạn tinh binh sao? Ân, nếu Nhượng Phương Hướng Minh nắm giữ bọn họ, ngày sau chỉ sợ là vĩ đại bất diệu a. Chẳng qua, trên mặt Tương Khổng Minh hiện ra một tia cười thâm thúy ý vị. Chẳng qua, phỏng chừng Trình gia còn nôn nóng hơn cả học sinh đó. Trước khi Trình Anh Hào mang theo rất nhiều gia cát thần nỗ rời đi, từng ở lại Ngọa Long Thành nửa tháng. Ở trong đoạn thời gian này, với sự khôn khéo cùng thuật đọc tâm của Tương Khổng Minh, đã sớm đem những tin tức mình cần dưới tình huống không muốn người biết thám thính rõ rõ ràng ràng. Phương Bắc quân đoàn là đích hệ bộ đội của Phương gia, sự trung trinh dĩ nhiên là có trời chứng giám. Vô luận là Trình gia hay Hung Nô Nhân, thậm chí là Hán Hiền Đế đều xem là cây đinh trong mắt, là cây gai trong thịt. Nếu nói công hãm kinh sư, là Hung Nô Nhân cùng Trình gia hai đại thế lực lần đầu hợp tác, vậy áp chế Hồng Sắc Hải Dương là lần thứ hai, cũng là lần cơ hội hợp tác cuối cùng. Tương Khổng Minh biết rõ Hứa Phương hai người huynh đệ tình thâm, vì vậy sẵn Hứa Hải Phong không hỏi, hắn cũng tự tác chủ trương che giấu việc này. Hứa Hải Phong quật khởi từ giai cấp bình dân, cùng với Phương Hướng Minh lại đại biểu cho giai cấp quý tộc, cả hai vốn chính là hai cực đoan nước lửa không tương dung. Hai người bọn họ có thể tương giao chi tâm, sinh tử cùng cộng, đã là hiếm có. Chẳng qua, nếu có một ngày phát sinh sự xung đột về ích lợi mà không thể hòa giải, dù là hai người bọn họ, cũng khó tránh khỏi sinh ra việc ma sát kịch liệt. Tình huống như thế, đương nhiên trong lòng bọn họ biết rõ ràng, một năm nay, bọn họ dưới tình hữu nghị không ảnh hưởng lẫn nhau, không ngừng thử dò xét điểm mấu chốt mà đối phương có thể cho phép. Tương Khổng Minh vừa đưa ra chế độ khoa cử, chính là bởi vì bị những thế gia đệ tử kiệt lực phản đối, mới chưa thành đã chết. Phương Hướng Minh có thể có được năng lực lớn như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là vì trong tay hắn nắm giữ nhân mạch cùng tư nguyên của các thế gia đệ tử. Bằng vào ưu thế này, hắn đã có thể cùng Hứa Hải Phong ngang hàng kháng lễ. Ngọa Long Thành mặt ngoài như bình tĩnh, nhưng đã ẩn hàm sóng gió ba đảo đủ để ném đi hết thảy. Thiên không không thể có hai mặt trời, nước không thể hai vua, cứ kéo dài như thế, sẽ sinh ra họa lớn. Nếu lại để cho Hồng Sắc Hải Dương 10 vạn dũng mãnh binh sĩ nghe lệnh Phương Khổng Minh, vậy khi thực lực hắn tăng nhiều, đối với Hứa Hải Phong mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Cầm lấy quạt lông trên bàn, hắn theo bản năng phe phẩy, sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn trở nên sáng sủa, quạt lông bị bám vài cơn gió nhẹ thổi qua mặt, tựa hồ đã xua đi ưu sầu cùng phiền lòng của hắn. Chủ công, vậy để cho học sinh đến trợ ngài một tay, tiêu trừ ẩn hoạn này đi. Tương Khổng Minh trong tiếng cười lớn phân phó người hầu chuẩn bị bút mực, hắn gọi An Đức Lộ đến, bảo hắn viết một phong thư, cẩn thận xếp kỹ. Hầu Hài, phong thư này ngươi đưa đến Minh Đặng Thành, đích tay giao cho Khải Tát Lâm Giai Nâu tiểu thư, nhanh đi nhanh về, cẩn thận để ý, chớ bị người phát giác. Dạ, Hầu Hài lên tiếng, thân thể thoáng một cái, dĩ nhiên biến mất. Một lũ tàn ảnh nương theo hắn như thiểm điện trôi đến góc tường, cấp tốc nhảy lên, chỉ trong phút chốc, đã leo tường mà đi. Nhìn Hầu Hài thoáng một cái không thấy, trong lòng Tương Khổng Minh vạn phần may mắn người này là bạn mà không phải địch. Hắn quay đầu nhìn An Đức Lỗ nói, đi thông chi các vị đại nhân, nửa giờ sau, thỉnh đến nghị chính thính, ta có lời muốn nói. Trầm ngâm một trận, Tương Khổng Minh gọi thị vệ, lệnh đi phòng bếp mang đến một ít nước ép hành tây. Tương Khổng Minh sửa lại quần áo, lại đi ra ngoài, rời khỏi cửa ngồi kiệu đi thẳng tới nghị chính thính. Nơi này là địa phương thương thảo của các nhân vật lớn trong Ngọa Long Thành. Từ Phương, Hứa hai người rời đi là lần đầu tiên mở ra. Trải qua không lâu, đám người Phương Hướng Chí đều tìm đến. Bọn họ đi tới nghị chính thính, Tương Khổng Minh đang ngồi đối diện vách tường, ngồi ngay ngắn trên ghế, dương mắt nhìn lên, chỉ có thể thấy tóc hắn xóa dài sau lưng. Không khỏi cực kỳ kinh ngạc, chợt sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường, đều đoán trong lòng, không biết vị quân sư đại nhân này đang làm trò quỷ gì. Quân sư đại nhân triệu chúng ta tới đây, không biết có gì phân phó. Tô Xuân vị quen biết hắn lâu nhất, đối với thói quen ngủ đứng của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết Tương đại quân sư hắn không phải là người siêng năng chuyên cần. Nếu không phải có chuyện quá quan trọng, quyết sẽ không làm ra việc đem mọi người triệu tập một chỗ. Trong lòng hắn thật kỳ quái, vì sao một người như vậy lại có được trí tuệ vô song, vô luận chuyện gì, tới trong tay của hắn đều có vẻ vô cùng dễ dàng. Tương Khổng Minh nghe vậy, chậm rãi xoay người lại. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, chỉ thấy trên mặt hắn ẩn hiện nước mắt, dù là ngay cả khóe mắt cũng đỏ hơn một vòng.